Thiên tài đọa lạc, chương 686, pháo kích vô tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Át, thanh thần kiếm lạnh như băng xé nát thời chi chiến giáp của Hắc Sát Lợi. Thanh âm này rất nhỏ, vang lên ngay sau khi thanh âm nổ mạnh của khỏa luyện lực khí đạn đạo. Cũng giống như là thanh âm hô hấp của một người bình thường vậy. Sự xuất hiện của nó chính là ý nghĩa cán cân thắng lợi đã nghiêng về phía của Huyền Thiết Yếu Tác. Bên phía của Luyện Vũ Thiên Tôn có 5 lực sĩ thần cấp hắc ám hệ. Còn bên phía Phó Thư Bảo lại chỉ vẻn vẹn có 2 người Phó Thư Bảo cùng với Thủy Vô Thường. 2 tỷ muội thất thải nữ thần long cộng lại thì miễn cưỡng tính thêm 1 người. Nhưng bất quá cũng chỉ có 3 người mà thôi. Nếu ngay từ đầu khi khai chiến, Luyện Vũ Thiên Tôn không có khinh địch, trực tiếp hạ mệnh lệnh cho toàn quân công kích, mà bản thân hắn thì mang theo tứ phương đại tướng cùng với Phó Thư Bảo, Thủy Vô Thường cùng chém giết mà nói, thì tuy rằng vẫn không thể khẳng định chắc chắn thắng lợi, nhưng Phó Thư Bảo tuyệt đối cũng sẽ tay chân hỗn loạn, không thể nào ứng phó nổi. Đám chiến sĩ trấn thủ bên trong Yếu Tắc tuyệt đối sẽ phải hy sinh thảm trọng. Nhưng mà hiện tại, những thất bại cùng với đả kích liên tiếp rốt cuộc khiến cho Hắc Sát Lợi bị mất đi lý trí. Tuy tiện chính diện nghênh kháng luyện lực khí đạn đạo có uy lực khủng bố, mà ngay thời điểm lực lượng hộ thuẫn tan rã, đột nhiên lại lọt vào đánh lén chí mạng của Thủy Vô Thường. Thực lực của Thủy Vô Thường vốn dĩ đã mạnh hơn Hắc Sát Lợi, lần này lại mượn uy lực của luyện lực khí đạn đạo toàn lực ra tay. Kỳ thật ngay trong nháy mắt khi Hắc Sát Lợi giơ đao lên chém vào luyện lực khí đạn đạo kia, cái chết của hắn cũng đã là nhất định rồi. Rút kiếm ra, oanh kích một quyền, thi thể của Hắc Sát Lợi nhất thời nổ tung thành từng mảnh nhỏ. Sau khi ra tay, Thủy Vô Thường cũng không hề dừng lại, xoay người bước ra một bước, cả người lại giống hệt như quỷ mị quay trở về trên Huyền Thiết Yếu Tác. Đánh lén xong xuôi, nên đi thì đi, bằng không sẽ lâm vào sự vây công của Luyện Vũ Thiên Tôn cùng với tam phương đại tướng còn lại. Vị lão nhân vô sỉ này luôn một phen xem sự an toàn của mình là thứ quan trọng nhất. Tiểu tử, đối với ngươi, hiện tại cuối cùng ta cũng xem như không còn lời gì để nói nữa rồi. Năng lực chỉ huy như vậy, ngươi không làm quốc vương quả thật là quá mức lãng phí mà. Nói đi, kế tiếp muốn ta làm gì nữa? Trở lại bên trên Huyền Thiết Yếu Tác, Thủy Vô Thường ha ha cười to nói. Lần ám sát này, toàn bộ chính là do Phó Thư Bảo bày mưu đặt kế. Lão cũng đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ. Thời điểm này, lão cũng cảm giác được cán cân thắng lợi lại một lần nữa nghiêng về phía trận doanh của chính mình. Phó Thư Bảo nói, kế tiếp, chuyện các ngươi cần phải làm chính là không cho Luyện Vũ Thiên Tôn cùng với 3 gã đại tướng còn lại công kích đến nơi này. Ta muốn đem tất cả luyện lực khí đạn đạo phóng thích về phía trận doanh của bọn chúng. Sau đó mới cùng bọn chúng quyết một trận tử chiến A. Đây chính là sách lược chiến đấu cuối cùng của Phó Thư Bảo. Sự tỉnh ngộ của đối phương mặc dù chậm một chút, nhưng mà hắn vẫn còn lại 200 vạn đại quân. Đại tướng thì cũng chỉ mới tổn thất có 1 người. Mặt nào cũng chiếm ưu thế cả. Hiện tại cần phải làm chính là tiến thêm một bước phá hủy quân đội của địch nhân. Sau đó giết chết nguyên soái cùng với đại tướng của bọn hắn. Véo, lại một quả luyện lực khí đạn đạo từ trên đỉnh chóp của Huyền Thiết Yếu Tác phóng thẳng lên thiên không. Bay vụt xuống, lúc này đây, vẫn như cũ là hướng thẳng về phía trận doanh của Đao Thuẫn binh mà đi. Đao Thuẫn binh trên người có trang bị phòng hộ mạnh nhất, sức chiến đấu tổng hợp cực mạnh, Phó Thư Bảo Thủy Trung cũng luôn xem là sự uy hiếp lớn nhất, không thể không phá hủy được. Lần này đây, 3 gã đại tướng cùng với Luyện Vũ Thiên Tôn cũng không có ai dám trực tiếp ngăn cản khỏa luyện lực khí đạn đạo đang gào thét phóng thẳng tới kia. Cái chết của Hắc Sát Lợi đối với bọn chúng mà nói Thủy Trung là một bóng dâm không thể nào xua tan được. Bọn họ cũng lo lắng sau khi ra tay xong lại lọt vào sự đánh lén của Thủy Vô Thường hoặc là của Phó Thư Bảo. Mà dưới uy lực khủng bố của luyện lực khí đạn đạo, công kích đánh lén kế tiếp sau đó, bọn họ căn bản là không có biện pháp tiến hành phòng ngự được. Ầm ầm ầm, liền cứ như vậy mà trơ mắt nhìn thấy luyện lực khí đạn đạo chui thẳng vào trong trận doanh của Đao Thuẫn binh. Tiêu diệt gần 7-8 vạn chiến sĩ. Luyện Vũ Thiên Tôn cùng với 3 gã đại tướng còn lại căn bản không có biện pháp chống đỡ nào cả. Cái loại cảm giác uất nghẹn trong lòng này căn bản là khó có thể hình dung nổi. Khốn kiếp, chúng ta có được ưu thế tuyệt đối. Không ngờ lại để cho tên kia tiêu diệt gần sạch hết. Cái này quả thật chính là sự sỉ nhục của cả đời chúng ta. Toàn thể tướng sĩ xuất kích. Chúng ta nghênh chiến Phó Thư Bảo và Thủy Vô Thường. Hai đường cùng tấn công. Đem nơi này hoàn toàn phá hủy. Luyện Vũ Thiên Tôn rít gào lên. Vung mạnh hắc ám quyền trượng. Trong phút chốc vạn quân tề động. Giống như sóng chiều thổi quét về phía Huyền Thiết Yếu Tắc. Đây mới là sách lược chiến đấu chính xác. Tuy rằng đến thời điểm này đã có chút quá muộn. Đại quân hơn 200 vạn người. Giống như thủy chiều hướng về phía Huyền Thiết Yếu Tắc phóng tới. Trường hợp này, khiến cho người ta hoài nghi chính là đám chiến sĩ luyện nô cương thi này chỉ cần dùng tay thôi đã có thể đem Huyền Thiết Yếu Tắc đẩy ngã. Dùng chân có thể đạp cho san bằng luôn. 20 khẩu yếu tắc đại pháo liên tục giống giận. Đem từng khỏa đạn pháo năng lượng phóng thẳng vào trận địa của địch. Thừa dịp khi Thủy Vô Thường cùng với 2 tỷ muội thất thải nữ thần long bay ra. Đón đầu Luyện Vũ Thiên Tôn cùng với 3 gã đại tướng còn lại. Phó Thư Bảo đã trong thời gian mấy cái hô hấp. Đem toàn bộ 8 khỏa luyện lực khí đạn đạo còn thừa lại phóng vào trận địa của kẻ địch. Địa điểm mà hắn lựa chọn công kích toàn bộ đều là địa phương có số lượng địch nhân đông nhất. Thời gian gấp gáp, hắn cũng phải mau chóng giảm bớt số lượng của địch nhân. Bởi vì chỉ bằng vào Thủy Vô Thường cùng với 2 tỷ muội thất thải nữ thần long. Căn bản là không thể nào chống đỡ được Luyện Vũ Thiên Tôn cùng với 3 gã đại tướng cả. Hiện tại thời gian hắn bắn ra các luyện lực khí đạn đạo còn lại đều là do 3 người bọn họ mạo hiểm với tính mạng của chính mình mà tranh thủ lại. 8 khỏa luyện lực khí đạn đạo còn lại lần lượt nổ mạnh. Thời gian bắn ra phi thường ngắn ngủi. Ít nhất hơn 10 vạn địch nhân đã bị tiêu diệt. Số lượng cụ thể Phó Thư Bảo cũng không có cách nào thống kê nổi. Sau khi bắn xong 1 khỏa luyện lực khí đạn đạo cuối cùng nổ mạnh. Hắn cũng từ trên bình thai đỉnh chóp của Huyền Thiết Yếu Tắc mà phóng vọt ra. Gia nhập vào cuộc chiến đấu của đám người Luyện Vũ Thiên Tôn và 3 gã đại tướng. Tuyệt đối không thể để cho Luyện Vũ Thiên Tôn đem địa phương chiến đấu chuyển rời lên trên Huyền Thiết Yếu Tắc. Một khi toàn bộ 20 cỗ yếu tắc đại pháo bị phá hư hết. Hoặc là tường thành của yếu tắc bị phá hủy mà nói. Đối với Huyền Thiết Yếu Tắc lâm vào thế yếu tuyệt đối là tai ương ngập đầu. Kim quang thoáng hiện lên. Liên hoa thuẫn. Thời gian nhận xuất hiện. Vừa ra tay. Phó Thư Bảo liền dốc hết toàn bộ sức mạnh của mình. Thủ đoạn cực mạnh. Không lưu lại bất cứ đường sống nào cả. Thanh cự đao màu vàng đột nhiên chém đến khiến cho Luyện Vũ Thiên Tôn không thể không từ bỏ công kích đối với 2 tỷ muội thất thải nữ thần long. Ngược lại quay qua đối mặt với Phó Thư Bảo. Tiểu tử, tên kia liền giao cho ngươi. 3 tên này liền giao cho lão đầu tử ta cùng với 2 nàng con dâu ngoan đối phó đi. Mặc dù đây là trong hoàn cảnh đang chiến đấu sinh tử. Nhưng mà Thủy Vô Thường cũng không có quên trêu chọc 2 tỷ muội thất thải nữ thần long. 2 người này đúng là 2 nàng con dâu mà hắn thích nhất. Khốn kiếp, không ngờ lại dám khinh thường chúng ta. Đi chết đi, xé rách hư không, thân ảnh xinh đẹp thoáng hiện lên. Hắc Ma Nguyệt mạnh mẽ chém thanh cự đao trong tay về phía Thủy Vô Thường. Nhưng mà, trực tiếp đối diện với nàng chính là 2 khỏa long đan chia ra trái phải công kích về phía nàng. 2 tỷ muội thất thải nữ thần long tuy là rất bất mãn với chuyện thời điểm sinh tử thế này mà vị cha chồng vô lương Thủy Vô Thường vẫn còn trêu chọc. Mình... Nhưng mà phối hợp chiến đấu lại vẫn chặt chẽ đến cực hạn. Các nàng ở trong tràng chiến đấu này là người có thực lực yếu nhất. Chỉ có thể phối hợp với Thủy Vô Thường. Hình thành một chỉnh thể chiến đấu mới có cơ hội sinh tồn. Thủy Vô Thường cũng biết. Hắn cần phải bảo hộ 2 nàng con dâu này. Kiên trì mãi cho đến lúc Phó Thư Bảo xử lý xong Luyện Vũ Thiên Tôn mới xong. Chỉ khi nào Phó Thư Bảo đem Luyện Vũ Thiên Tôn xử lý. trận chiến tranh này mới có khả năng thắng loại. Đám người bọn họ mới có thể may mắn còn sinh tồn được. Trên bầu trời là cường giả thần cấp đối kháng. Dưới mặt đất là cuộc chiến công thành của trăm vạn đại quân. Toàn thể quân dân của Huyền Thiết Yếu Tắc cùng với trận danh hắc ám đã chính thức mở màn. Những khỏa luyện lực khí yếu tắc đại pháo không ngừng giống giận. Từng đạo đạn pháo năng lượng không ngừng gào thét oanh kích trận danh các chiến sĩ luyện nô cương thi. Cùng lúc với việc đập nát thân thể địch nhân, đồng thời cũng lưu lại trên mặt đất từng cái hố sâu. Mặt đất ngày xưa từng xinh đẹp tươi mới, lúc này đã tràn ngập vết thương, cùng với vô số những thi thể thối rữa không được trọn vẹn. 24 cỗ yếu tắc đại pháo liền giống như 24 vị lực sĩ thần cấp. Không biết mệt mỏi mà tiến hành oanh kích uy lực lớn nhất đối với địch nhân trên mặt đất. Mỗi một lần giống giận cùng oanh tạc, cũng đều hủy diệt mấy trăm, thậm chí cả ngàn thân thể tử vong của đám chiến sĩ luyện nô cương thi. Dần dần, trên mặt đất đều bị chấn nổ lên một tầng bùn đất, lộ ra một lớp đất mới mẻ. Dưới sự hung hãn xung phong của đám tử mã kỵ sĩ, một đám đao thuẫn binh rốt cuộc cũng dẫm đạp lên thi thể của đồng loại đi xuống bên dưới tường thành. Nhưng mà không đợi bọn chúng quơ vũ khí trong tay lên công kích tường thành, bên trên tường thành đột nhiên xuất hiện những cánh cửa sổ lớn. Ngay sau đó, dưới sự điên cuồng công kích của cung tiễn thủ trên tường thành, bên trong những cánh cửa sổ kia chợt nhảy xuống hơn 1000 địch nhân quái dị. Chính là quân đoàn luyện ngục của Phó Thư Bảo. Thuần một sắc chiến sĩ thạch tượng, có được thân thể thiên vũ thạch, thể tích cùng với thể trọng khổng lồ. Chúng nó hội tụ lại một chỗ liền giống như một dòng thủy triều thép từ bên trong lò nung mới đổ ra. Nó lan tới chỗ nào, nơi đó liền hoàn toàn bị hủy diệt. Trận danh hắc ám căn bản là không nghĩ tới bên trong Huyền Thiết Yếu Tắc còn cất giấu một chi cường binh khủng bố như vậy. Ngay tại thời điểm này, sự xuất hiện của các chiến sĩ thạch tượng lại một lần nữa đập nát lòng tin tưởng của địch nhân. Chúng nó một khi đối kháng với luyện vũ thiên tôn tự nhiên không có cơ hội chiến thắng. Nhưng mà đối phó với Lạc Chấn Thiên, cho dù là cấp bậc tiến hóa nào đi chăng nữa, cũng là chuyện vô cùng thoải mái. Thể trọng hơn 10 vạn cân, một quyền khủng bố có thể phá vỡ cả ngọn núi. Dưới tay của chúng nó, căn bản là không có đối thủ. Rầm rập, thanh âm bước chân dẫm lên trên mặt đất vang vọng. 1000 chiến sĩ thạch tượng dưới sự dẫn dắt của Thạch Hoa cùng luyện ngục Nam Tước, chỉ trong chốc lát quét ngang, đã trực tiếp đâm sâu vào bên trong trận doanh đối phương. Một đường chém giết, ở sau lưng của chúng nó, 24 cỗ luyện lực khí yếu tắc đại pháo không ngừng gào thét. Cực kỳ vô tình pháo kích vào khu vực chiến khu xa hơn của trận danh hắc ám. Thời điểm này, cán cân sự thắng lợi đã hoàn toàn nghiêng hẳn về phía Huyền Thiết Yếu Tắc. Bởi vì, xét theo khả năng càn quét như thế này, cho dù là hơn 200 vạn đại quân, cũng chỉ có một kết cuộc bị xử lý toàn bộ mà thôi. Chiến cuộc bên trên không trung lúc này ngược lại đã lâm vào thế giằng co. 3 gã đại tướng đánh với Thủy Vô Thường cùng với 2 tỷ muội thất thải nữ thần long. Tuy rằng song phương cũng đều có 3 người, nhưng mà 2 tỷ muội thất thải nữ thần long cũng chưa có đạt đến cảnh giới thần cấp. Yếu hơn rất nhiều, hoàn toàn dựa vào ưu thế cấp bậc của Thủy Vô Thường mới có thể miễn cưỡng chống đỡ được. Bởi vì lúc nào cũng phải lo lắng cho sự an toàn của 2 nàng dâu. Thủy Vô Thường cũng không có khả năng dốc hết toàn lực. Phần lớn cũng chỉ có thể phòng thủ mà thôi. Cũng chỉ bằng vào khả năng phòng thủ mạnh mẽ của hắn mới miễn cưỡng duy trì thế cân bằng. Thủy Vô Thường cùng với 2 tỷ muội thất thải nữ thần long cũng đều hy vọng Phó Thư Bảo nhanh chóng chấm dứt chiến đấu. Nhưng mà bên này mặc dù đã giao thủ mạnh mẽ với nhau, bên phía Phó Thư Bảo cùng với luyện vũ thiên tôn sau 2 lần công kích thăm dò nhau xong, lại lâm vào trạng thái giằng co. Cả 2 người đều không có dấu hiệu sẽ tiến công, mà vô cùng khác thường nhìn chăm chú vào đối phương, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sự thắng bại của cả chiến dịch cũng đều phụ thuộc vào 2 người này. Nhưng mà đại lão của cả 2 bên lại là cái loại phản ứng này. Tình huống như vậy đối với tướng lãnh cùng với chiến sĩ của hai bên mà nói đều là chuyện không thể nào hiểu nổi. Hai người bọn họ đang làm gì vậy? Cách chương.